Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, Tần Thiên bái tướng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên đem mạch đường một ít. Chuyện hạng nói ra, như vậy sau khi nói xong, quần thần lại nghị luận một phen, chuyện này mới tính là kết thúc. Mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân mở miệng nói, Tần Ái Khanh ở chỗ này lần đánh lui đột quyết trong chuyện. Công không thể không, mới vừa rồi lại đưa ra một ít mạch đường công việc. Những chuyện này nghi liên quan đến ta đại đường mọi phương diện. Chỉ sợ rất nhiều chuyện sau này cũng không thiếu được ngươi. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân nói, Tần Thiên nghe phong, lời này mở miệng. Mọi người sững sốt một chút, đây rõ ràng là cấp cho Tần Thiên thăng quan tiến chức ý nghĩa à? Không biết lần này, Lý Thế Dân phải thế nào phong thưởng Tần Thiên? Tất cả mọi người đều có chút kích động nhìn sang. Lý Thế Dân nói, phong Tần Thiên là thượng thư lệnh, thống lĩnh lục bộ, quan thêm nhất phẩm, đồng thời, có thể thiệp cửu khanh. Nói xong, Lý Thế Dân ngừng lại một chút. Lại nói, công lao tuy lớn, tạm không thêm tước, cùng tiêu diệt đột quyết sau đó, trẫm sẽ đi phong thưởng. Không có thêm tước, nhưng toàn bộ triều đình nhưng một hồi hỗn loạn đàm phán hòa bình bàn về. Ngay sau đó, thì có người đứng dậy, thánh thượng, ngài cái này phong thưởng không khỏi cũng quá lớn liền đi. Tần Thiên mới bất quá bao nhiêu tuổi, sao có thể đảm nhiệm thượng thư lệnh? Đúng vậy, lục bộ trong, vậy một cái thượng thư tuổi tác không thể so với hắn lớn, đều có thể làm cha hắn, để cho hắn thống lĩnh lục bộ, chân thực không ổn. Đúng vậy, Tần Thiên tuổi tác quá nhỏ, chân thực không thích hợp bái tướng, mọi người rất khiếp sợ, đồng thời vậy rất ghen tị hâm mộ, vậy rất phản đối Tần Thiên là thượng thư lệnh. Đại đường quan chế là tam tỉnh lục bộ chế, tam tỉnh chính là trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh, tam tỉnh các ti kỳ chức, trung thư tỉnh có quyền quyết định, môn hạ tỉnh có khảo hạch phản bác quyền, thượng thư tỉnh thống lĩnh lục bộ, có thi hành quyền, tam tỉnh mỗi một trưởng quan, bất kể là trong sách làm, vẫn là môn hạ làm cũng hoặc là thượng thư lệnh. Cũng coi là đại đường tể tướng, trước kia tể tướng chỉ một cái, sau đó phân hóa tể tướng chức quyền, nhưng coi như vậy, mọi người cũng đều nhận làm cho này tam tỉnh trưởng quan. Chính là tể tướng, hôm nay trưởng tôn vô kỵ, chính là trong sách làm, Tần Thiên còn nhỏ tuổi, có tài đức gì, được bái tướng, thanh âm phản đối này thay nhau vang lên, thật ra thì... Ngược lại cũng không phải bọn họ nhận là Tần Thiên không có bản lãnh này. Từ mấy năm này Tần Thiên làm nơi là hơn, không có ai hoài nghi hắn năng lực, mọi người cũng chỉ là không tiếp thụ nổi cái kết quả này mà thôi. Bọn họ những người này, thông qua quan trường tầng tầng khảo hạch, tầng tầng cố gắng, mới rốt cục có tư cách lên đại điện này triều đình. Có thể đại đa số người cũng vẫn chỉ là 3-4 phẩm, 5 phẩm, 6 phẩm quan viên, nếu không phải ở lục bộ làm việc, hoặc là chính là ở cửu khanh làm việc, quan cư nhất phẩm rất ít, mà bọn họ tuổi tác, cũng so Tần Thiên muốn lớn hơn nhiều, bọn họ ghen tị, cảm thấy Tần Thiên tuổi còn trẻ là được là tể tướng. Quá chói mắt, dĩ nhiên, đâm chính là bọn họ mắt, để cho bọn họ không thoải mái. Mọi người vừa nói, Tần Thiên đứng tại đại điện lên, cũng không có vội vã mở miệng. Hắn biết, mình có chút quá Mộc Tú Vu Lâm. Mộc Tú Vu Lâm, tự nhiên sẽ thành là nhằm vào đối tượng. Hắn trong lòng cũng không muốn làm cái này tể tướng. Hơn nữa còn là quản lục bộ tể tướng. Lúc này để cho hắn thay đổi bề bộn nhiều việc, vội vàng trên căn bản sẽ không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi. Đi hưởng thụ sinh hoạt, nhưng hắn nếu không làm, cái này đại đường mạnh hơn thịnh, chỉ sợ cũng không biết rất dễ dàng. hắn hôm nay không thể chỉ cân nhắc mình, còn muốn là đại đường cân nhắc. Tại đại đường nhất là gian khổ thời kỳ, hắn cảm giác được mình chắc có bỏ ta, hắn ai chi dũng cảm. Đối mặt mọi người phản đối, Tần Thiên không gấp trước là mình tranh thủ. Còn chưa phải lúc, hôm nay, nếu vào cái này triều đình quan trường, như vậy hắn liền muốn học được thông minh. Ở tất cả mọi người đều phản đối ngươi lúc này không nên gấp trước phản bác. Như vậy sẽ để cho mình thành là đối tượng đả kích. Tần Thiên rất bình tĩnh đứng. Vừa lúc đó, Lý Tích đứng dậy, thánh thượng, thần lấy là Tần Hầu gia là có năng lực này đảm nhiệm thượng thư lệnh. Thánh thượng mới vừa rồi còn nói, muốn cầu hiền như khát, Tần Hầu gia chính là nhân tài, như bởi vì là tuổi tác cũng không cần, không khỏi có chút lẫn lộn đầu đuôi. Thánh thượng, thần cảm thấy anh quốc công nói có lý, cho tới bây giờ không có nghe nói. Lớn tuổi liền nhất định có bản lãnh, nếu nói như vậy, ta đại đường người 8-90, há chẳng phải là càng có thể dùng. Xử lý quốc gia thì phải dùng nhân tài mới được, không thể chỉ xem tuổi tác. Năm xưa Cam La 9 tuổi còn bái tướng, chẳng lẽ ta đại đường lại không được? Có người đứng ra giúp đỡ Tần Thiên, Trình Giảo Kim trong lòng liền vui, ngay sau đó vậy đứng dậy. Ta cũng biết Tần Thiên, xem ai nha dám phản đối, ta lão Trình tát hắn. Có bản lãnh ngươi vậy đem đột quyết thối lui à, bởi vì là Tần Thiên kế sách. Trình Giảo Kim đánh vào Ý Trì Cung ở thành Kính Châu bên ngoài khống chế thế cục. Đánh lui đột quyết, cho nên đối với Tần Thiên, bọn họ là rất ủng hộ. Trình Giảo Kim nói có chút vô lại, nhưng lại tác dụng, ai lại không muốn trêu chọc Trình Giảo Kim như vậy vô lại. Đặc biệt là những quan văn kia, nói không chừng Trình Giảo Kim thật dám tát bọn hắn. Triều đình hỗn loạn một phen, lúc này Tần Thiên mới rốt cục đứng ra nói, thánh thượng trao tặng thần tể tướng chi chức, thật sự là có chút yêu thích vi thần. Vi thần tự nhận không có năng lực xử lý tốt cái này đại đường, vốn không muốn đáp ứng, làm sao hôm nay nước đại đường lực yếu ớt. Thần tuy có tham đồ hưởng lạc tâm, nhưng cũng có chút áy náy bất an, là lấy, thần nguyện lấy yếu ớt khu, là ta đại đường chi phú cường, quốc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Tần Thiên nói chữ chữ vang rồi, nói lòng người run lên. Lý Thế Dân nhìn dưới đường Tần Thiên, gật đầu một cái, được, quốc gia nguy mất kế, làm cần Tần Ái Khanh người như vậy mới. Sau này, mong rằng Tần Ái Khanh có thể tuân thủ nghiêm ngặt hôm nay nói như vậy. Nay, triều hội thối lui lúc này đã là hoàng hôn. Cái này một tràng triều hội có chút dài. Hoàng hôn thành Trường An dần dần khôi phục bình tĩnh. Nắng chiều đẹp lạ thường. Trước hốt hoảng người dân, bây giờ cũng đều thư giãn xuống. Ở trên đường lúc đi, vậy đều hết sức nhàn nhã. Rất nhiều người đều đã nghe nói Tần Thiên nhập trại địch đàm phán, khuyên lui đột quyết sự việc, cho nên nhìn thấy Tần Thiên sau đó, những thứ này người dân cũng vội vàng chạy tới chào hỏi. Bọn họ có chút không khống chế được sự nhiệt tình của mình. Người dân có lúc lại là chất phác. Tần Thiên hướng bọn họ gật đầu một cái, rồi sau đó hướng trong phủ đi tới. Tần Hầu phủ cũng đã từ trước khi tình trạng khẩn trương trong khôi phục lại. Hôm nay lộ vẻ được đặc biệt là náo nhiệt. Tần Phi Yến lại là trực tiếp sai người làm một bàn thức ăn. Chờ là Tần Thiên sống trở về chúc mừng. Náo nhiệt Tần Hầu phủ, làm hoàng hôn tiếng ve kêu. Tần Thiên vừa đi vào, liền bị cả đám cho kéo qua. Ngươi một câu ta một lời hỏi. Thật là rất sợ hắn bớt cùng tóc gáy, mà đang ở bọn họ như vậy hỏi thăm lúc này cung nhân vội vàng dám tới. Tần tướng, đây là thượng thư tỉnh tướng ấn, cùng với quan phục đợi một chút, nô tỳ cũng cho ngài mang tới. Cung nhân thái độ ân cần, cửu công chúa và Đường Dung các người nghe nói như vậy sau đó, nhưng là sững sốt một chút,